Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, Nhan Thiên Cương xúc tu đưa qua tới. Vọng khí, Lục Ly nhướng mày, vô ý thức hướng Tô Tử Hề mi tâm nhìn lại, lại cái gì cũng không có hiện, võng v kép, y, v kép, 381 IZW. Com trong đầu của hắn nhớ tới tinh hoàng kia sâu xa khó hiểu nụ cười. Hỏi ý kiến hỏi, vọng khí cùng bói toán đoán mệnh xem tướng không sai biệt lắm có thể nhìn hết tầm mắt thiên cơ. Sớm tính ra một người vận mệnh cũng không hoàn toàn đồng dạng. Tô Tử Hề giải thích nói, vọng khí chỉ là có thể nhìn ra một người thời gian ngắn khí vận. Khí vận mạnh người thường thường hội, sẽ... đi càng xa, người cũng biết võ giả đạt tới nhất định cấp bậc, khí vận cùng cơ duyên trọng yếu nhất. Tốt a, Lục Ly nhún vai một cái nói, đa tạ Tô huynh đệ hảo ý, ta nhiệm vụ của tháng này đã đạt thành, giống như về sau có cần đang tìm Tô huynh hỗ trợ tốt. Hắc hắc, ta liền nói Lê huynh khí vận như vậy vượng, chỉ là tiểu nhiệm vụ làm sao có thể đạt không thành. Tô Tử Hề nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, đi thôi, cùng đi giao nhiệm vụ đi. Lục Ly không lưu dấu vết giật giật bả vai, dịch chuyển khỏi Tô Tử Hề tay. Hắn tán thành một người tương đối khó, cũng không phải Tô Tử Hề tùy ý mấy câu liền sẽ cùng hắn thắp hương thành huynh đệ kết bái. Hai người hướng một tòa thành lâu đài đi đến. Còn không có tiến vào tòa thành tựu hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Có thể đi vào tòa pháo đài này đều là đến giao nhiệm vụ. Nói rõ hai người lấy được đầy đủ thanh dương kim. Tòa thành bên trong có 5 cái phủ quân. Ngồi tại 5 tấm bàn về sau. Bên trong còn có 2 người ở trên giao thanh dương kim. Lục Ly cùng Tô Tử Hề phân biệt đi một cái phủ quân phía trước. Đưa ra muốn giao nhiệm vụ của tháng này, tính danh, số hiệu, Lục Ly tiền phương một cái phủ quân lạnh lùng hỏi ý kiến vấn đạo. Lục Ly nghi ngờ hỏi, số hiệu là cái gì, đưa cho ngươi quốc sát bên trên có số hiệu. Đó chính là ngươi số hiệu, phủ quân lạnh lùng đáp lại. Lục Ly lấy ra quốc sát nhìn một chút, báo cáo nói, hồi đại nhân, ta gọi Lê Lộc. Số hiệu 1700 số 30. Đây là ta tháng này muốn lên giao thanh dương kim. Lục Ly theo không gian giới bên trong lấy ra thanh dương kim. Hắn luyện hóa cái kia lão đà tử không gian giới. Không phải vậy chính hắn không gian giới là vô pháp thu hồi thanh dương kim. Phủ quân thu hồi thanh dương kim. Khua tay nói, ra ngoài đi, tháng sau lại đến. Bên kia Tô Tử Hề cũng tới giao xong thành. Lục Ly đang chuẩn bị rời đi. Bên phải một cái có tam giác nhãn tướng mạo xấu xí phủ quân. Đột nhiên dùng xem kỹ mục quang quét mắt nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, ngươi chờ. Lục Ly quay đầu nhìn cái kia phủ quân một chút. Hiện người kia tam giác nhãn bên trong đều là xem kỹ chi sắc. Hơn nữa còn cố ý nhìn hắn bạch vài lần. Nội tâm của hắn có chút chần chờ, cung kính hành lễ nói, vị đại nhân này có gì phân phó, ngươi tên là gì? Trước khi phi thăng đến từ cái kia giới diện, người kia lạnh lùng hỏi ý kiến vấn đạo. Thần thái tự nhiên, tựa hồ là thuận miệng hỏi một chút, Lục Ly khẽ giật mình, nhưng không có do dự, thành thành thật thật nói ra, ta gọi Lê Lộc, đến từ Hồng Vũ giới. Tô Tử Hề lông mày nhíu lại, bởi vì hắn liền là phi thăng từ Hồng Vũ giới. Lục Ly rõ ràng nói dối, không bằng hắn ngược lại là không hề nói gì. Trong mắt cũng không có đặc thù thần sắc bộc lộ. Hồng Vũ giới, phủ quân tam giác nhãn bên trong quang mang đột nhiên trở nên sắc bén. Một cỗ không hiểu khí tức phóng xuất ra, chấn áp đến Lục Ly không thở nổi. Hắn ngưng âm thanh hỏi. Người xác định không có nói láo lừa gạt của ta hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lục Ly mặt, không đổi sắc chắp tay nói ra. không dám lừa gạt đại nhân, giống như cha cho ta ra. Hừ hừ, Tam giác nhãn phủ quân hừ hừ hai tiếng, phất tay nói ra. Ra ngoài đi, Lục Ly chắp tay quay người, Tô Tử Hề cũng đi theo. Đi ra tòa thành sau, Lục Ly bước chân hơi thả chậm, nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên trong. Lão hầu, người hỏi cái kia người mới đến từ cái gì giới diện làm cái gì a? Bên trong truyền ra một đạo tiếng hỏi, cái kia tam giác nhãn thanh âm cũng vang lên, rõ ràng cười ha hà, không có việc gì, ta nhận lầm người, coi là tiểu tử này là đến từ ta phi thăng giới diện đâu. Hiện tại xem ra không phải. Lục Ly bước chân có chút tăng nhanh, nhanh hướng chính mình tòa thành đi đến, nội tâm lại chìm vào đáy cốc. Tô Tử Hề rất thông minh, một câu không có hỏi, đi theo Lục Ly trầm mặc hành tẩu. Tô huynh, hôm nay việc này làm phiền ngươi giúp ta giữ bí mật, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sắp đi vào tòa thành lúc, Lục Ly cùng Tô Tử Hề thấp giọng bàn giao một câu. Tô Tử Hề cái gì đều không có hỏi, chỉ là vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, Lê huynh khách khí, kết giao bằng hữu không phải một hai ngày, đường xa biết mã lực, lâu ngày ấy mới rõ lòng người, về sau ngươi hội sẽ biết ta Tô Tử Hề là đáng ra kết giao bằng hữu. Đi phòng ta ngồi một chút. Lục Ly trên mặt tươi cười, Tô Tử Hề nhẹ gật đầu, đi theo Lục Ly tiến vào hắn phòng nhỏ. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, còn có một cái ghế. Lục Ly để Tô Tử Hề ngồi trên ghế, hắn mở ra gian phòng cấm chế về sau, một câu không nói, cẩn thận hồi tưởng lại vừa rồi cái kia tam giác nhãn phủ quân vẻ mặt và tra hỏi. Xem ra Nhan Thiên Cương xúc tu rời khỏi tới bên này a. Càng nghĩ Lục Ly nội tâm càng nặng nề, một cái phủ quân làm sao có thể không hiểu thấu hỏi hắn đến từ cái gì giới diện mà lại cái này tam giác nhãn còn nhìn hắn bạch vài lần. Hắn nói hắn đến từ Hồng Vũ giới, người này còn rõ ràng không tin tưởng, hết thảy đều thuyết minh cái này phủ quân có thể đoán được thân phận của hắn. Bất quá thật không dám xác định, sở dĩ hỏi thăm một câu, nếu quả như thật là Nhan Thiên Cương đang tìm hắn, đoán chừng không được bao lâu chân dung của hắn liền sẽ bị đưa tới. Đến lúc đó thân phận của hắn hội sẽ trong nháy mắt bại lộ. Lê huynh, phải chăng gặp vấn đề nan giải gì? Tô Tử Hề nhìn thấy Lục Ly trầm mặc không nói, hiếu kỳ hỏi ý kiến, hỏi chẳng lẽ có thần linh muốn truy sát Lê huynh, xin nhờ vừa rồi cái kia phủ quân xác nhận thân phận của ngươi. Tô Tử Hề rất thông minh, bất quá có thể phi thăng thành thần người đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Sự tình vừa rồi cùng Lục Ly hiện tại thần thái, cùng Lục Ly nói dối, sở dĩ sự tình liên hợp lại kỳ thật đã có thể thôi toán ra một ít chuyện, là có chút phiền phức, bất quá còn không có xác định. Lục Ly có chút hạm, không có đem sự tình nói ra. Hắn phản hỏi, Tô huynh, đối với thần giới sự tình giải có bao nhiêu? Tô Tử Hề không chút nào giấu giếm nói ra, cũng tạm được, ta tổ ra ra giờ phút này ngay tại thần giới, là một cái phủ vực trấn phủ trưởng lão, đáng tiếc hắn chỗ phủ vực có chút xa, tới còn cần một chút thời gian. Lại là trấn phủ trưởng lão, Lục Ly có chút kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi ý kiến, hỏi trấn phủ trưởng lão mỗi cái phủ vực cũng rất nhiều sao? Đúng vậy a, Tô Tử Hề giải thích nói, mỗi cái phủ vực đều có hơn vạn cái trấn phủ trưởng lão đi. Chỉ cần lợi hại một điểm thượng bảng thần linh đều có thể thượng vị. Thần giới đại năng tùy ý đi một cái phủ vực đều là trấn phủ trưởng lão. Ta tổ ra ra là thần giới đại năng, thần bảng bài danh hơn 6 vạn tên, xem như có chút uy danh. A thất kính, Lục Ly có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Tử Hề còn rất có địa vị, trước đó một mực rất điệu thấp, đều không gặp hắn khoe khoang qua cái gì. Bọn hắn một nhóm có một cái phi thăng thần linh, thế nhưng là một đường đang nổ. Tô Tử Hề lắc đầu nói, ha ha, tổ tông vinh quang kia là tổ tông, giống như cái gì đều muốn dựa vào lấy tổ tông. Chúng ta phi thăng thần giới làm gì không bằng tại thế giới của mình xưng vương xưng bá không tốt. Lê huynh không cần tự coi nhẹ mình, dùng ngươi như thế vượng khí vận, về sau trở thành thần giới đại năng hẳn là rất nhẹ nhàng. Nhìn qua Tô Tử Hề chân thành mục quang, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, không dối gạt Tô huynh, ta tại thần giới đắc tội một cái thần giới đại năng. Vừa rồi cái kia phủ quân có thể bị hắn đón mua. Tại xác định thân phận của ta. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Tô Tử Hề xem thường lắc đầu nói ra, Lê huynh không cần lo lắng, phủ quân tuyệt đối không dám vô cớ đánh chết ngươi. Bất kỳ cái gì phủ vực phủ quy đều cực kỳ xâm nghiêm. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, tại Thương Viêm Cốc bên trong bất luận cái gì phủ quân cũng không dám động tới ngươi. Đương nhiên giống như thân phận của ngươi được xác nhận, hắn có thể sẽ mua được khổ dịch. Ngươi xuống quặng mỏ lúc có thể sẽ bị vây giết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.